Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, mới lộ đường kiếm. Hạ, chương 14, mới lộ đường kiếm. Hạ, Mặc ca ca, cái này, trong đám người Tiêu Cẩn Nhi cũng phát hiện Tiêu Mặc, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái nhợt, Tiêu Mặc tay phải khoác lên trên chuôi đao, chậm rãi hướng con cọp tới gần. Sau lưng liền là Tiêu gia thôn sinh trưởng ở địa phương thôn dân. Tiêu Mặc có thể lui lại a? Cho dù là trong thôn người đối với hắn có rất nhiều lạnh lùng, khinh thường, nhưng chung quy là dưỡng dục mình 13 năm thổ địa a. Tiêu Mặc rất rõ ràng, một trận chiến này, thua, mình táng thân hổ khẩu, thắng, cũng sẽ cho ngày sau báo thù mang đến rất nhiều biến số. Dù sao một khi để Cừu gia Tiêu An biết mình tu vi hắn sẽ còn bình chân như vậy a. Còn có thể bình tĩnh a. Tất nhiên sẽ đề phòng, thậm chí phái người ám sát mình cũng chưa biết chừng. A, Tiêu Mặc kéo ra hàng rào môn, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cất bước đi vào, sau đó trên bảng cắm cái chốt, từ đầu đến cuối, con cọp đều một có dị động. Chỉ là lạnh lẽo nhìn chăm chú lên cái này tiến vào tường rào bên trong khách không mời mà đến. Đuôi hổ ba buông xuống, tựa hồ cũng cảm thấy trước mắt cái này tiểu bất điểm không dễ chọc. Giống con cọp cong người lên, gầm thét một tiếng, sau đó hưu một tiếng, con cọp động, chỉ thấy nó thả người bổ nhào về phía trước. Hổ khu trực tiếp vượt qua xa hai trượng không gian, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Tiêu Mặc đánh tới. A, mau tránh ra. Trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, không ít người cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Tiêu Mặc vội vàng nghiêng người nhảy một cái, tránh thoát con cọp công kích, sau đó nhanh chóng vây quanh con cọp phía sau, đột nhiên một quyền, đúng vậy, dùng nắm đấm mà không phải sở trường nhất đao. Tiêu Mặc rất rõ ràng, chấm dứt ảnh đao tốc độ cố nhiên có thể làm cho mình phần thắng tăng nhiều, nhưng là nếu không thể đem con cọp một kích giết chết, nó tất nhiên đào tẩu. Nếu như tùy tiện xuất đao kinh ngạc con cọp, vậy coi như thật phiền phức. Như xuất đao, nhất định phải xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Bành, Tiêu Mặc một quyền hung hăng nện ở con cọp phần eo, con cọp thân thể lung lay, sau đó cấp tốc quay đầu, cảnh giác nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc hãi nhiên, toàn lực một quyền con cọp lại một chút việc. Mình một quyền này nói ít cũng có 500-600 cân lực đạo a. Đổi thành một cái bình thường tráng hán, chỉ một quyền này liền có thể muốn nửa cái mạng. Tốt, trong đám người, Tiêu Cần Nhi điểm lấy chân nhìn xem. Gặp Tiêu Mặc một quyền đánh trúng con cọp, đang muốn gọi tốt, đã thấy con cọp giật mình vô sự. Đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một vẻ lo âu. Đứa nhỏ này thiếu thông minh a. Cùng con cọp hợp lực lượng, không ít người nói thầm, nhất định phải ra đao. Tiêu Mặc vẻ mặt nghiêm túc, đen nhánh con ngươi chăm chú nhìn con cọp, nhất định phải xuất đao, mà lại muốn nhất kích tất sát, để con cọp không có cơ hội chạy ra tường rào đi đả thương người. Giống, con cọp lần nữa gầm rú một tiếng, giống như đối như thế một cái tiểu bất điểm dám khiêu khích mình cảm thấy phẫn nộ. Hưu, con cọp cái đuôi đột nhiên bắn lên, như một đầu roi sắt, mang theo tiếng gió vun vút liền hướng Tiêu Mặc rút tới, bổ nhào về phía trước, nhếch lên một cát. Con cọp thường dùng thủ đoạn công kích, trong đó nhào cùng vén không thể nghi ngờ là lực lượng dày nặng nhất, mà cái đuôi một cắt thì dựa vào là tốc độ. Tại tốc độ gia trì dưới, bình thường hơi nhỏ điểm cây cối đều muốn trực tiếp bị cắt đoạn. Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào, cắn răng một cái, lại không tránh không né. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, tả hữu thuận thế liền tóm lấy đuôi hổ. Ba, Tiêu Mặc bị đuôi hổ một cắt kình đạo mang một cái lảo đảo, nhưng tốt xấu vẫn là bắt lấy. Tiêu Mặc không chút nghi ngờ con cọp lực lượng, còn may là thuận thế. Nếu không lần này nếu như bị rút trúng, cái này tay trái sợ là muốn phế. Không lo được tay trái đau đớn, Tiêu Mặc làm xuất hồn thân khí lực vừa gãy, như nhổ củ cải. Tiêu Mặc cả thân thể cùng mặt đất hiện lên 45 độ. Ra hỏa này, lá gan quá mập. Hàng rào ngoài tường, Tiêu Cần Nhi sau lưng Tiêu Húc Đông không khỏi im lặng. Không biết sống chết, không ít người đều hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Cần Nhi giống như trăng khuyết, đầu lông mày nhíu lên. Khẩn trương nhìn chằm chằm tường rào bên trong thiếu niên. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Giống, con cọp bị đau gầm thét. Vô ý thức quay đầu mở ra hổ khẩu liền muốn cắn Tiêu Mặc. A, mau tránh ra. Tiêu Xuân Thành có chút nhíu mày. Tiễn sớm đã lên dây cung. Chỉ là cách tường rào. Hắn cũng một nắm chắc có thể bắn chuẩn. Tiêu Mặc nắm chặt đuôi hổ tay phải lặng yên buông ra. Chỉ để lại tay trái còn gắt gao níu lấy. Ngay vào lúc này rút đao. Xuất đao. Bang, một tiếng. Ngoại trừ Tiêu Xuân Thành chờ cực thiểu số đứng rất cao bên ngoài, không có người trông thấy Tiêu Mặc là lúc nào rút đao. Tuy có bó đuốc ánh sáng chiếu rọi, nhưng tầm mắt chung quy không thể so với ban ngày. Cơ hồ liền khi nghe thấy trường đao ra khỏi vỏ thanh âm đồng thời, trường đao đã ôm theo thế sét đánh lôi đình bỗng nhiên hướng con cọp phần cổ chặt xuống. Đứng ở trước đám người Phương Tiêu Xuân Thành mày kiếm vẩy một cái. Đao thật là nhanh, hưu hàn dạ bên trong, đao quang chợt hiện, con cọp căn bản không kịp phản ứng. Trường đao liền chính xác chém vào chỗ cổ, đông con cọp trừng to như gương mặt đầu lâu vẫn rơi trên mặt đất. Truyền ra một tiếng vang trầm, một kích chí mạng, một đao chặt đầu, thạch trấn người nghe đến đã biến sắc, con cọp cứ thế mà chết đi. Vẫn là bị một cái mới 13 tuổi thiếu niên một đao mất mạng. Lúc nào con cọp nhỏ yếu như vậy rồi? Trong đám người thoáng chốc sợ ngây người, lặng ngắt như tờ, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm rớt xuống đất đầu hổ. Con cọp không có, cứ thế mà chết đi, bị một cái mới 13 tuổi thiếu niên giết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được hãi nhiên cùng sợ hãi. Ba ba ba, Tiêu Xuân Thành dẫn đầu vỗ tay. Sau đó tất cả mọi người vỗ tay vỗ tay. Bất kể nói thế nào, con cọp bị giết chết, đối Tiêu gia thôn thôn dân tới nói là một chuyện thật tốt. Đoàn lão thất, vừa con cọp làm sao bị giết ngươi thấy rõ sao? Nhất Lưu lấy râu quai nón trung niên hướng bên cạnh Đoàn lão thất hỏi. Nhìn thấy, nhìn thấy, dùng chính là đao, tặc nhanh đao, khá lắm. Đoàn lão thất mặt mày hớn hở địa đạo. Trên thực tế hắn chỗ đứng khoảng cách tường rào tương đối dựa vào sau. Căn bản chuyện gì xảy ra đều một kịp phản ứng. Thật sao? Ta làm sao một phát hiện? Thật là ta già. Lạc má dâu quay nón bán tín bán nghi nói. Tiêu Tự Thanh tôn nhi khó lường a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác có chút khó có thể tin. Tiêu Mặc không để ý đến hỗn loạn đám người. Tự lo lấy dùng đao tại con cọp dưới bụng mở một đường vết rách. Tìm tòi một hồi lâu cũng một phát hiện có cái gọi là nội đan. Không khỏi một trận thất vọng. Trên thực tế cũng coi như bình thường. Có nội đan tối thiểu đều yêu thú cấp bậc. Ít nhất cũng có 100-200 năm tu vi. Đều nhanh thành yêu tinh. Như thế nào hiện tại Tiêu Mặc có khả năng chém giết? Mượn qua, đoàn người nhường một chút. Tiêu Mặc đem một viên trưởng thành nắm đấm lớn ô hắc hổ gan nhét vào trong ngực, còn da hổ, hổ khu đều một lưu lại, tùy ý nhét vào ly bên trong vườn liền hướng mặt ngoài đi. Tiêu Mặc trên gương mặt thanh tú còn mang theo chém đứt con cọp đầu lâu bắn tung tóe máu tươi. Thể cốt ưỡn đến mức giống cây lao thẳng, nhìn bằng thêm mấy phần sát khí, đám người không hẹn mà cùng nhường ra một lối đi. Đêm đã khuya. Tiêu Thiết Lâm đại viện đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người vẫn không có rời đi, vây tụ tại con cọp trước thi thể, nghị luận ầm ĩ, đàm luận Tiêu Mặc cùng con cọp dọa người một trận chiến. Trầm mặc hơn một năm thiếu niên, nay đêm đã thức tỉnh. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5889/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.